Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 372, chương 373, Ngọc Hoàng Chân Nhân kế hoạch. Trung Châu, Lâm Lang tiên cảnh. Mặc dù Trung Châu đã thành loạn thế hình ảnh, phong hỏa khắp nơi đều là đại chiến, lưu dân khắp nơi, bên trong có ma tu gây sóng gió, ngoài có yêu tộc nhìn chằm chằm. Trung Châu đã là gần thành luyện ngục cảnh tượng, nhưng là Lâm Lang tiên cảnh cũng là vẫn như cũ là một mảnh tường hòa cảnh tượng. Bình tĩnh an tường, không chút nào thụ ngoại giới ảnh hưởng. Lâm Lang tiên cảnh bên trong, phương viên 10 vạn dặm dãy núi, một mảnh tường hòa yên tĩnh, linh khí quanh quần, hội tụ thành biển, như là tiên gia cảnh sắc, không phụ tiên cảnh chi danh. Không ngừng có chúng Lâm Lang tiên cảnh đệ tử từ không trung bay qua. Không trung tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Mỗi một người đệ tử bay qua thời điểm, đều sẽ bao hàm kính ý nhìn một chút một chỗ linh khí vờn quanh linh phong phía trên. Tôn này cực kỳ to lớn cổ trung. Tôn này cổ trung cao lớn mấy vạn trượng. Vô cùng khó tin. Rất có tạo hóa thế giới. Đem thế giới đặt vào một chuông bên trong tư thế. Trung thân phía trên trải rộng thời gian vết tích, lại có vô số đạo văn vờn quanh, thôn phệ thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa. Cổ trung bên trong nhưỡng bành trướng đến cực điểm uy năng. Ẩn mà không phát, tôn này cổ trung như là một tôn đang say giấc nồng thiên thần. Cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đây là một cái thần linh luyện chế bảo vật, chính là Lâm Lang lão tổ lưu lại thần linh chi bảo. Thiên ý cổ trung. Chuyện ngoại giới phát sinh tình những này Lâm Lang tiên cảnh các đệ tử cũng không phải là không biết rõ. Bây giờ toàn bộ Trung Châu đều đã lâm vào chiến hỏa bên trong, nhưng là bọn hắn lại cũng không để ý. Bởi vì bọn hắn có thiên ý cổ trung. Đây là thần linh lưu lại bảo vật. Chỉ cần Lâm Lang tiên cảnh lọt vào công kích, đã phi thăng thần giới Lâm Lang lão tổ, liền sẽ thông qua thiên ý cổ trung cái này thần linh chi bảo làm môi giới. Theo thần giới khởi xướng vượt giới một kích, đem đến xâm phạm chi địch triệt để phá hủy thành hư vô. Nơi này là thần linh phù hộ chi địa, vô luận ngoại giới loạn thành bộ dáng gì, cũng không có quan hệ gì với Lâm Lang tiên cảnh, mà Lâm Lang tiên cảnh cũng sẽ vĩnh viễn là thiên hạ đệ nhất thánh địa. Trăm vạn năm đến gần đây như thế, Lâm Lang tiên cảnh tông chủ trên đỉnh là một mảnh cực kỳ cung điện hùng vĩ quần. Mà tại trung tâm nhất đại điện bên trong, Ngọc Hoàng chân nhân tại trên đài cao đứng chắp tay, thần sắc sâu kín nhìn qua ngoài điện đầy trời tinh thần. Thanh âm hắn trầm thấp, Ti Hàn chân nhân cũng thấy rơi xuống sao? Chấm ngoặc kép, phía sau hắn một vị người áo đen cung kính hồi đáp. Là, không chỉ có như thế, yêu tộc Viêm Dương yêu tổ cũng là cùng nhau vẫn lạc. Ta Trung Châu Liên quân cũng là nguyên khí đại thương. Có gần 1/5 tu sĩ chết trận. Ngọc Hoàng chân nhân khẽ gật đầu. Không còn ngữ. Người áo đen kia cung kính thi cái lễ. Thân hình chậm rãi biến mất tại hư không bên trong. Lùi xuống. Ngọc Hoàng chân nhân mặt không biểu tình. Trong mắt đạm mạc như là cao cao tại thượng thần linh. Không nghĩ tới Ti Hàn chân nhân cũng là vẫn lạc. Ti Hàn chân nhân bối phận chi cao. Nghiêm ngặt tính ra liền xem như Ngọc Hoàng chân nhân cũng tính được là Ti Hàn chân nhân vãn. Bối, nhìn xem một trận chiến này thảm liệt, còn tại hắn tưởng tượng phía trên a. Bất quá, dạng này vừa vạn, chiến tranh càng là thảm liệt, chết đi tu sĩ thì càng nhiều. Trong thiên hạ linh khí khôi phục tốc độ liền càng nhanh. Liền Ti Hàn chân nhân cũng vẫn lạc, nhìn xem thế cục đã là đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bất quá, Ngọc Hoàng chân nhân vẫn như cũ là không có ý định hiện tại xuất thủ. Mặc dù Ti Hàn chân nhân chính là thế hệ trước đại tông sư. Một thân thực lực thâm bất khả trắc. Bây giờ vẫn là cố nhiên là nhường Ngọc Hoàng chân nhân thiếu một cái đối thủ. Nhưng là Ngọc Hoàng chân nhân kiêng kỵ, lại không phải Ti Hàn chân nhân. Chân chính nhường Ngọc Hoàng chân nhân kiêng kỵ, là Ngọc Tiêu Cung trưởng giáo. Lục chân nhân. Lục chân nhân chính là Ngọc Tiêu Cung lão trưởng giáo đệ tử. Năm đó chính là Trung Châu thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật. Tiếp nhận Ngọc Tiêu Cung trưởng giáo một vị sau thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Năm đó hắn đánh với tà thần một trận về sau. tự mình cũng là bị thương nặng, bế quan mấy năm trước lâu, mới khôi phục nguyên khí, mà Lục Chân Nhân liền tại cái này mấy ngàn năm ở giữa. Bước vào hóa thần cảnh, tu vi tiến triển cực nhanh, thậm chí vượt xa cái khác hóa thần cảnh đại tu sĩ. Ngọc Hoàng Chân Nhân phỏng đoán, vị này Lục Chân Nhân bây giờ chỉ sợ đã là mò tới thành thần con đường. Bực này tu hành tốc độ, liền xem như Ngọc Hoàng Chân Nhân cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Lần trước hắn bế quan, Lục Chân Nhân liền có lớn như thế thành tựu tiến triển. Nếu là Ngọc Hoàng Chân Nhân lại một lần nữa bị thương nặng, đang bế quan tu hành trong lúc đó, chỉ sợ Lục Chân Nhân cảnh giới tu hành liền sẽ vượt qua Ngọc Hoàng Chân Nhân. Đến lúc đó hắn tính toán hoạch hết thảy, chính là cho người khác làm áo cưới. Mà cái này, là Ngọc Hoàng Chân Nhân tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cho nên, chỉ có thể chờ đợi đến Lục Chân Nhân cái này uy hiếp lớn nhất chết đi về sau, hắn mới có thể xuất thủ. Tà thần mặc dù thực lực cường hãn, nhưng là cách Ngọc Hoàng Chân Nhân vẫn như cũ là không nhỏ chênh lệch. Tuyệt đối không phải địch thủ của hắn. Vị kia Đông Hoang Huyền Thiên Thánh Tử mặc dù thiên phú tuyệt thế hiếm thấy, đơn thuần thiên phú chỉ sợ còn tại Lục Chân Nhân phía trên. Nhưng là dù sao tuổi còn nhỏ, bước vào hóa thần cảnh còn cần một chút năm tháng, tạm thời cũng không cần lo lắng. Chỉ cần Lục Chân Nhân vừa chết, thế gian không còn có người có thể uy hiếp được kế hoạch của hắn. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.